công lược nam thần vũ trụ, chương 75, phế xài tam tiểu thư nghịch thiên, 40, góc truyện audio.com, editor, tranh nhược, có lỗi nhắc mình nhé. Chương 75, nhưng mà nam nhân còn không kịp nói chuyện, bỗng nhiên thần sắc khẽ nhúc nhích. Tuổi tác hắn đếm không hết năm tháng, rất khó có chuyện làm hắn gợn sóng. Hắn quay người lại, nhẹ bay đi. Dạ Vô Xương nóng nảy, đây là có chuyện gì? Hắn ta còn không kịp nói sự tình của Mông Mông, sư phụ như thế nào bay đi? Sư phụ, đệ tử chiếu cố không chu toàn, chọc giận ngài. Nam nhân dừng giữa không trung, nghĩ tới cái gì, liền nói, vì sư muốn đi hướng Tây Nam, ngươi tìm tới đó. Đợi chút, vì sư có người quan trọng muốn giới thiệu cho ngươi nhận thức. Có người quan trọng muốn giới thiệu cho hắn nhận thức. Dạ Vô Xương có điểm kích động, Lạc Mông Nhiên trộm trốn cũng thực kích động. Dạ Vô Xương, kia chúng ta mau đi. Dạ Vô Xương có chút khó xử, Mông Mông, nàng, cũng muốn đi theo sao? Ta đương nhiên cũng phải đi. Sư phụ chàng, không phải là sư phụ ta sao? Hắn giới thiệu người quan trọng, chẳng lẽ ta không nên nhận thức sao? Ai nha, lấy thần thức cường đại của sư phụ chàng, chẳng lẽ hắn không biết ta vừa rồi tránh ở sau tủ bát sao? Hắn khẳng định đã biết, lại không có sinh khí, đã nói lên hắn thực thích ta. Kia, được rồi, hướng Tây Nam, theo dấu vết nam nhân thần bí lưu lại, Dạ Vô Xương cùng Lạc Mông Nhiên thực mau tìm được một phủ đệ. Chính là, nhìn hai chữ Lạc Phù trói lọi, hai người cảm thấy như nuốt ruồi bỏ. Rõ ràng mới nói cả đời không qua lại với nhau, nước giếng không phạm nước sông, hiện tại lại muốn vào Lạc Phù, này cũng thật quá xấu hổ. Lính canh cửa Lạc Phù cũng biết sự tình thái tử điện hạ cùng tứ tiểu thư tuy rằng không dám trói lọi cấp sắc mặt nhưng cũng một bộ di các ngươi thế nào tới, sao còn không mau đi. Nếu không thể từ cửa chính đi cũng chỉ có thể leo tường, may mắn Dạ Vô Xương tu vi chắc tuyệt mang Lạc Mông Nhiên cũng không áp lực. Chính là chờ bọn họ tìm được sư phụ mới phát hiện toàn bộ chủ tử Lạc Phủ đều tụ ở bên nhau. Lạc Thượng Thư, Lạc Phu Nhân, Lạc Vũ An, thậm chí bao gồm Lạc Khung An vừa mới từ học viện Kỳ Lân trở về. Lạc Khung An là nam đinh duy nhất Lạc Phủ trên người gánh vác toàn bộ chờ mong của người Lạc gia. Cho nên y trưởng thành từ nhỏ bị ném vào học viện Kỳ Lân học tập. Hắn thu được tin của phụ thân, biết Lạc Yên Nhiên thế nhưng là tuyệt thế thiên tài mới gấp trở về. Không nghĩ tới, mới trở về, liền phát hiện, muội muội thiên tài của hắn, mới tu luyện hơn một tháng, liền tấn chức lên niệm lực cấp 3, quả thực không thể tưởng tượng. Mà hiện tại, đúng thời khắc mấu chốt Lạc Yên Nhiên tấn chức, tất cả mọi người chờ ở cửa. Mà trong đó, thấy dễ nhất chính là nam nhân một thân bài thi, biểu tình đạm mạc, hắn cũng canh giữ ở cửa. Sư phụ, trong lòng Dạ Vô Xương có quá nhiều nghi vấn. Tỷ như sư phụ vì cái gì đi vào nơi này, cùng người Lạc gia có quan hệ gì từ từ. Sư phụ thái tử Dạ Vô Xương, người Lạc gia đều chấn kinh rồi. Sư phụ thái tử, bọn họ có nghe thấy, kia không phải người lợi hại nhất trên mảnh đại lục này từ xưa đến nay sao? Vì cái gì buổi tối hôm nay, đột nhiên chạy tới Lạc phủ còn theo chân bọn họ cùng nhau, canh giữ trước cửa phòng Lạc Yên Nhiên. Bọn họ không thể tin được hết thảy trước mắt. Lúc mọi người bị khí thế cường đại của nam nhân làm kinh sợ, không dám mở miệng, Lạc Vũ An bỗng nhiên mở miệng. Nàng vốn là đích nữ, bị, góc truyện audio.com, nuông chiều, hiện tại Lạc Yên Nhiên kia, nàng xác thật so ra kém. Chính Lạc Mông Nhiên, hừ, một kẻ hèn thư nữ, chẳng lẽ nàng cũng không thể giận sao? Nàng đã sớm xem Lạc Mông Nhiên không vừa mắt, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. 15 giờ 54 2 tháng 9 năm 2019 cách chương.